Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yến Trường Lan cùng với hai người khác là nhóm cuối cùng thuộc Lưu Vân Tông tiến vào bí cảnh. Họ không hề cố ý thi triển pháp môn, chỉ dùng thân pháp nhẹ nhàng đạp gió mà tiến, lao mình vào cơn xoáy dữ dội trước mặt, nồng đậm linh vụ bao bọc lấy bốn người, liên tục tràn vào cơ thể họ. Diệp Thù nhanh chóng vận chuyển công pháp, luyện hóa toàn bộ linh vụ ùa đến, ép nhục vào tử đan trong cơ thể. Khi bế quan, hắn đã quen với việc hấp thu linh vụ, huống hồ đây chỉ là linh vụ trong bí cảnh. Yến Trường Lan cũng không hề chậm, vận chuyển công pháp nuốt chửng linh vụ cực nhanh, tạo thành không gian thông thoáng xung quanh họ. Phía bên kia, Yến Đồng và Triển Tinh luyện hóa linh vụ chậm hơn, thân hình bị bao phủ trong linh vụ dày đặc, giống như hai cái kén linh khí khổng lồ. Dù vậy, thân pháp của họ vẫn vô cùng nhanh nhẹn, lao vút về phía trước. Điều mà tất cả không ngờ tới là khi xuyên qua cơn xoáy, một luồng lực đẩy khổng lồ bất ngờ cuốn lấy tất cả, ném họ vào sâu bên trong bí cảnh. Chỉ trong chớp mắt, 50 tu sĩ kim đan cùng tiến vào đều bị luồng lực mạnh mẽ này hất văng ra như những vì sao tản mát, bay về mọi hướng. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không ngoại lệ. Khi rơi xuống đất, xung quanh là một vùng lạnh lẽo, tĩnh mịch. Diệp Thù chậm rãi mở mắt, thần sắc lạnh lùng. Không cần kiểm tra, hắn cũng biết Yến Trường Lan không ở gần bên. Lúc này, xung quanh hắn hoàn toàn không có bất kỳ khí tức quen thuộc nào. Hiếm khi nào, Diệp Thù lại cảm thấy chút không vui. Việc này khác với dự liệu ban đầu trước khi tiến vào bí cảnh. Trước đó, hắn nghĩ rằng hai người sẽ luôn ở cùng một chỗ, không ngờ lại đột nhiên bị chia cắt như vậy. Hắn hiểu rằng việc khám phá bí cảnh luôn đầy bất ngờ và không thể kiểm soát, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến hắn có chút không hài lòng. Khẽ thở dài, Diệp Thù nhanh chóng gạt đi cảm xúc không đáng có. Lần này, vì tập tính ưa bay cao của bí dược điều, thêm nữa trong bí cảnh có nhiều tu sĩ Nguyên Anh không phân biệt được bạn hay thù, nên bọn họ quyết định để bí dược điều ở lại trong phủ viện. Tuy nhiên, Yến Trường Lan vẫn giữ bên mình một khôi lỗi ngật nha hung trùng cái đầu tiên. Không chỉ giúp chuyển hóa thương tổn, khôi lỗi này còn có thể giúp tìm được vị trí của Diệp Thù. Vậy nên Diệp Thù không cần cố ý đi tìm Yến Trường Lan, mà chỉ cần hành động như bình thường, chờ đợi hắn tự tìm đến. Dù vậy, Diệp Thù từ trước tới nay luôn đồng hành với Yến Trường Lan. Nay bất ngờ phải chia xa, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác cô quạnh. Nhanh chóng áp chế tâm tình, Diệp Thù phóng xuất thần thức, nhẹ nhàng và cẩn trọng kiểm tra xung quanh. Bí cảnh này quả nhiên linh khí dày đặc hơn hẳn bên ngoài, nhưng khi không tụ tập trong cơn xoáy, nó cũng chưa đủ để tạo thành linh vụ. Thần thức quét qua, trong bán kính trăm trượng, mọi cảnh vật đều hiện lên rõ nét trong đầu Diệp Thù. Hắn phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng nhỏ tùm, đầy rẫy linh thảo linh dược. Bên trái khu rừng cây cối rậm rạp hỗn tạp, còn bên phải lại hiện lên một rừng đào nhỏ. Hiện tại, rừng đào chưa có quả, chỉ có những đóa hoa đào nở rộ, tạo nên cảnh sắc tuyệt mỹ. Diệp Thù khẽ chuyển tâm niệm, lấy ra một chiếc pháp bào màu đen rộng lớn. Hắn thay pháp bào đen này, cởi bỏ áo xanh trên người, sau đó lấy ra một mặt nạ màu đen che đi dung nhan. Mái tóc dài vốn chỉnh tề bị hắn thả ra, dùng một chiếc nhẫn ngọc đen buộc gọn. Khí chất của hắn từ lạnh lùng trở thành băng lãnh, hoàn toàn khác biệt. Ngay cả người quen như Triển Tinh hay Yến Đồng, nếu đứng đây cũng khó lòng nhận ra hắn. Sau khi cải trang, Diệp Thù động niệm, triệu hoán ra một con hung diện chu hiết. Con yêu vật này xuất hiện trước mặt hắn với khí tức hung bạo, thân hình lớn tựa tiểu sơn. Diệp Thù lạnh lùng ra lệnh, biến thành hình thái linh hoạt hơn. khí tức hung lệ của Hung Diện Chu Hiết chợt bùng lên rồi nhanh chóng thu liễm. Thân hình nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trừ cái đuôi bọ cạp cong dài tới 3 trượng, thân hình chính chỉ còn hơn 2 trượng. Trên lưng Hung Diện Chu Hiết hiện rõ một khuôn mặt người mơ hồ, ngũ quan không rõ nam nữ, nhưng cặp mắt thoáng hiện trong đường nét lờ mờ ấy lại tràn đầy cuồng bạo. Đây chính là Hung Diện Chu Hiết, khí tức yêu vật cực kỳ nồng đậm, tuy chưa khai linh nhưng sức mạnh đã tương đương tu sĩ kim đan tam truyền. Tuy nhiên, với Diệp Thù, một kim đan nhị chuyển mạnh mẽ, vẫn dễ dàng trấn áp nó. Khi Hung Diện Chu Hiết xuất hiện, giao vân quấn trên cổ tay trái của Diệp Thù đột nhiên siết chặt thân mình. Đôi mắt nó đầy cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm vào con yêu vật này. Giao vân không hiểu vì sao sự xuất hiện của con bọ cạp này lại mang đến cảm giác đáng sợ đến vậy. Nó thậm chí nghĩ rằng, nếu đối đầu với con bọ cạp này, chỉ trong chớp mắt, cái đuôi độc kia sẽ đâm xuyên cơ thể nó, treo lơ lửng lên cao, hút cạn máu mà biến thành một cái xác khô. Theo bản năng, Giao Vân cẩn thận liếc nhìn chủ nhân của mình. Từ dáng vẻ cải trang của Diệp Thù, nó không khỏi dấy lên nghi hoặc. Chủ nhân này, rốt cuộc là ai? Có vẻ như khác xa với những gì nó từng nghĩ. Diệp Thù đương nhiên cảm nhận được suy nghĩ của Giao Vân, nhưng hắn không có ý định giải thích. Thời gian tiếp xúc lâu dài sẽ khiến Giao Vân và Giao Mặc hiểu rõ hơn về hắn. Nhẹ nhàng chạm vào đầu Giao Vân, Diệp Thù an ủi nó. Nhận được tín hiệu từ chủ nhân, Giao Vân dần thả lỏng, cơ thể không còn căng cứng như trước nữa. Sau đây, Diệp Thù, Iesu, quay sang con bọ cạp khổng lồ kia, trầm giọng nói: Hung Diện, Song Miên, trong khu rừng này còn 5 con yêu thú nhất cảnh chưa khai linh. Ngươi đi giết chúng đi, xương và da thì mang về cho ta. Hung Diện lâu lắm rồi không được thả ra khỏi Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu cũng đã lâu không tự mình săn mồi, sớm đã cảm thấy buồn chán vô cùng, giờ đây khó khăn lắm mới được nhận lệnh. Nó chẳng buồn phát tiết cơn giận lên chủ nhân của mình, mà chỉ vẫy cái đuôi nhọn, nhận lệnh rồi phóng nhanh như gió lên một thân cây lớn cách đó 3 trượng. Giao Vân, Treo Yun vừa nhìn đã thấy, cái đuôi mà nàng luôn e ngại bỗng chốc phóng ra với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức với nhãn lực của nàng, cũng chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh. Vừa mới nhận thấy tàn ảnh thì chiếc đuôi đã hoàn chỉnh xuất hiện trở lại. Trên đó treo một cái xác báo khô kiệt. Đúng vậy, khô kiệt đến mức chỉ còn lại bộ xương và lớp da thú. Bộ da ấy yên nhẵn, dày dặn, mỗi sợi lông trên đó đều ngập tràn yêu khí cuồn cuộn. Nếu luận về sức mạnh, có khi ngay cả Giao Vân cũng không dám chắc có thể giữ được mạng con thú này khi giao chiến. Nhưng con yêu báo này lại chết không một tiếng động, chỉ bởi một cú đâm từ chiếc đuôi kia. Điều khiến người ta kinh sợ hơn là, Giao Vân hoàn toàn không nhìn ra yêu báo này đã mất hết máu thịt như thế nào. Cho dù con bọ cạp kia có giỏi săn mồi và nuốt chửng đi nữa, nhưng tốc độ này thực sự quá kinh khủng, nhanh đến mức làm người ta lạnh toát cả người. Cái lạnh ấy xuyên qua xương cốt, khiến lòng sinh ra một nỗi sợ vô hình. Con bọ cạp khổng lồ có vẻ đã quen với việc này. Chỉ nhẹ nhàng vung chiếc đuôi, bộ xương và da báo liền rơi xuống trước mặt Diệp Thù. Bộ xương và lớp da hoàn toàn không dính chút máu nào, sạch sẽ đến mức không ngờ, rất thích hợp để luyện chế tài liệu. Diệp Thù không do dự, trực tiếp thu bộ xương và da vào Hỗn Nguyên Châu. Cứ như đang chạy đua với thời gian, bóng dáng của Hung Diện liên tục lướt nhanh trong khu rừng. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã mang về thêm 4 bộ xương và da nữa. Trong số đó, 2 bộ từ loài vườn, 1 bộ từ hổ dữ, và 1 bộ cuối cùng từ một con yêu mãng. Tất cả đều là yêu thú đạt tới sức mạnh tương đương yêu thú khai linh nhất cảnh, nhưng lại chưa khai linh. Những con yêu thú này, dường như vì linh khí đất trời trong bí cảnh quá dồi dào mà sống sót qua biết bao năm tháng. Yêu khí giật tích tụ trở nên khổng lồ. Tuy nhiên, cơ duyên khai linh lại chưa từng xuất hiện. Chúng chỉ là những yêu thú mờ mịt hành động theo bản năng. Diệp Thù thu tất cả số xương và da vào Hỗn Nguyên Châu. Hài lòng với phong cách làm việc gọn gàng dứt khoát của Hung Diện. Nhưng Giao Vân nhìn vào bộ xương và da của con yêu mãng khổng lồ, to gần bằng bản thể của mình, lại lần nữa cảm thấy một nỗi sợ hãi rùng mình. Tới lúc này, khu rừng nhỏ này trở nên im ắng hơn hẳn, cảm giác như bị dòm ngó, thèm thuồng vốn dĩ bao trùm nơi này, giờ đây cũng tan biến không còn. Diệp Thù không tỏ vẻ gì, chỉ đưa tay ra phía trước một cái, dưới ngón tay của y, một cái tổ ong khổng lồ hiện ra. Bên trong chật kín là những con niết kim phong, Nia Jin Phân. Diệp Thù chỉ về phía rừng đào, nói, đi lấy mật đi, làm ra niết kim đào hoa mật. Bầy ong niết kim dường như rất phấn khích, đồng loạt vỗ cánh, tụ lại thành một dòng chảy vàng óng ánh, lao thẳng về phía rừng đào. Sau đó, Diệp Thù lại chỉ tay xuống mặt đất. Ngay lập tức, từ mặt đất xuất hiện vô số côn trùng đen xì, mỗi con chỉ lớn bằng nắm tay, không quá lớn, nhưng khi chúng tụ lại thành một đám, cả mặt đất như bị phủ kín trong bóng tối. Tổng cộng có hơn 400 con. Diệp Thù trước nay chưa từng sử dụng đám ngật nha hung trùng Nia Ya Song Trong, nhưng giờ đây triệu chúng ra là có mục đích. Y ra lệnh, các người cũng đến rừng đào, không được tranh đấu với niết kim phong. Hãy gỡ hết nhựa đào trên những cây ấy về đây cho ta. Dựa theo sắc độ nhựa mà cho vào từng chiếc bình này. Nói đoạn, trước mặt Diệp Thù xuất hiện 5 chiếc bình. Mỗi chiếc sâu hơn 3 thước, rộng 1 thước. Lũ hung trùng, vì được Diệp Thù dùng máu tươi nuôi dưỡng từ nhỏ, tuy rất hung ác với ngoại vật, nhưng lại cực kỳ thuần phục với y. Hoàn toàn khác với Hung Diện luôn mang ý phản kháng. Ngay khi nghe lệnh, chúng liền hóa thành một đám mây đen, lao vút vào rừng đào. Diệp Thù không rời đi, chỉ đứng đó lặng lẽ chờ. Giao Vân lòng đầy rung động, nhưng trước hành động liên tiếp của Diệp Thù, nàng không dám lên tiếng, chỉ im lặng quan sát, làm ít để tránh sai. Khu rừng đào kia thoạt nhìn không lớn, tổng cộng chỉ khoảng 100 cây, nhưng trên mỗi cây đều đầy những cục nhựa đào màu sắc đậm nhạt khác nhau. Tuổi đời tích lũy rõ ràng rất khác biệt. Diệp Thù nhận ra rằng những cây đào này đều thuộc cùng một giống, gọi là Xích Dương Thọ Tiên Đào, Chi Giang Sâu Xiên Tao, mang thuộc tính hỏa. Quả đào của chúng gọi là Xích Dương Tiên Đào, có thể hỗ trợ tu luyện cho những tu sĩ sở hữu hỏa linh căn hoặc pháp thuật hòa hệ. Sở dĩ mang thêm một chữ thọ là vì trong 100 quả sẽ xuất hiện một quả biến dị thành thọ tiên đào. Quả này không có tác dụng với tu sĩ, nhưng nếu dùng cho người phàm không có linh căn, có thể kéo dài tuổi thọ của họ lên đến ngàn năm. Đương nhiên, hiện tại trong rừng đào này vẫn chưa sinh ra quả đào nào. Điều này quả thực khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng quả của loại cây đào này sau khi chín, nếu không ai hái, vài năm sau sẽ tự bung nở vỏ, thịt quả vỡ ra, nước đào chảy từng giọt xuống theo thân cây. Sau đó, rất có khả năng sẽ bị nhựa đào phía trên thân cây hấp thụ. Diệp Thù, Yesu, quan sát cây đào này, không thể đoán ra nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, đã từng kết bao nhiêu quả đào, và bao nhiêu quả đào biến dị chưa được thu hái. Dẫu sao cả tòa bí cảnh này mới lần đầu tiên được mở ra, tất cả tài nguyên bên trong đều chưa từng bị khai thác. Nhưng Diệp Thù có thể nhìn thấy, hiện tại trong những nhựa đào trên cây, có đến 8 phần là hấp thụ nước của quả đào Xích Dương Tiên Đào, Chi Giang Xiên Tao, còn lại gần 2 phần hấp thụ nước của quả Thọ Tiên Đào, Sâu Xiên Tao. Nhựa đào từ cùng một cây khi hấp thụ nước đào sẽ mang theo hiệu quả tương đồng. Nói cách khác, một số nhựa đào có thể hỗ trợ những tu sĩ tu luyện pháp thuật thuộc tính hỏa, trong khi một số khác lại có thể kéo dài tuổi thọ của phàm nhân. Tuy nhiên, vật giúp kéo dài tuổi thọ vốn là vật hiếm có trên thế gian. Mỗi quả thọ tiên đào đều hội tụ tinh hoa của đất trời. Khi nước đào rơi vào nhựa đào, tác dụng của nó sẽ bị suy giảm. Mức độ suy giảm phụ thuộc vào lượng nước đào mà nhựa đào đã hấp thụ. Hấp thụ càng nhiều nước đào, hiệu quả kéo dài tuổi thọ càng lớn, nhưng tối đa cũng không vượt quá 1.000 năm. Điều kỳ lạ hơn là, loại nhựa đào này có thể được nuốt nhiều lần, cho đến khi kéo dài tuổi thọ đủ 1.000 năm mới mất tác dụng. Hai loài hung trùng nhanh chóng xuyên qua rừng đào. Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, Ong Ong, bay lượn, thu thập mật hoa từ những bông đào khác nhau. Mỗi lần trở về, chúng đều tập hợp mật hoa tại các tổ ong gần đó. Đồng thời, một loài hung trùng màu đen khác nhanh chóng dùng hai chiếc râu trên đầu để lấy nhựa đào từ thân cây. Sau đó chuyển đến trước mặt Diệp Thù. Động tác của bầy hung trùng vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong vài nhịp thở đã có thể hoàn thành một chuyến đi. Cùng một lúc, có đến hơn 20 con ngật nha hung trùng, Nia Ya Song Trong và mười mấy con Niết Kim Phong trở về, thực hiện nhiệm vụ của chúng. Trong các hũ đựng, từng lớp nhựa đào nhanh chóng chất đầy. Từ chiếc hũ đầu tiên đến chiếc thứ năm, bốn hũ đầu đều chứa nhựa đào từ màu hồng nhạt đến đỏ sẫm. Chính là nhựa đào xích dương. Đến hũ thứ năm, bên trong là lớp nhựa đào màu hổ phách. Có loại nhạt màu, có loại đậm màu, tất cả đều là nhựa thọ tiên đào. Diệp Thù cúi mắt, cẩn thận phân biệt phẩm chất của nhựa thọ tiên đào. Phần lớn chỉ có thể kéo dài tuổi thọ khoảng 200 năm. Một số khác có thể kéo dài 500 năm, và cực kỳ hiếm có loại kéo dài đến 1.000 năm. Khoảng một nửa canh giờ sau, 5 chiếc hũ lớn đều được lấp đầy nhựa đào. Khi Diệp Thù dùng thần thức quét qua những cây đào, hắn nhận ra toàn bộ nhựa đào đã bị thu hoạch sạch sẽ, không sót lại chút nào. Đồng thời, Niết Kim Phong cũng đã thu thập xong toàn bộ mật hoa trong các bông đào, đưa hết vào tổ ong. Chúng sẽ cần một khoảng thời gian để chế biến cẩn thận trước khi thực sự tạo ra mật ong. Theo chỉ thị của Diệp Thù, mật ong lần này sẽ không phải là loại mật hỗn hợp từ nhiều loại linh hoa, mà sẽ là mật hoa đào tinh khiết. Mật này không phải dùng để làm đẹp hay dưỡng nhan, mà là một loại dược liệu tuyệt hảo, rất thích hợp để Diệp Thù sử dụng trong luyện thể. Chính vì những lần mạo hiểm qua các môi trường khắc nghiệt trước đó, Diệp Thù nhận ra mình cần chú tâm hơn trên con đường luyện thể. Do đó, hắn quyết định dừng lại nơi đây, yêu cầu Niết Kim Phong chế tạo loại mật đào Niết Kim đặc biệt. Diệp Thù thu những chiếc hũ vào trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, đưa đến gian phòng bên cạnh nơi ở của mình và đạo lữ, đặt chúng lên kệ chứa hàng. Sau đó, hắn không thu hồi Niết Kim Phong mà lấy ra một chiếc lồng bằng ngọc đã được luyện hóa, đặt tổ ong vào trong đó. Chiếc lồng lập tức thu nhỏ lại, chỉ còn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, rồi được hắn treo bên hông. Còn về ngật nha hung trùng, Diệp Thù nói, các ngươi hãy đi theo bên cạnh ta, không được tùy tiện tấn công sinh linh khác, cũng không được bừa bãi gặm nhấm các vật chết khác. Bầy ngật nha hung trùng có chút tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển ý niệm đáp lại. Hiểu rồi, Diệp Thù cảm thấy hài lòng, nhẹ nhàng nhảy lên lưng hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, khoanh chân ngồi xuống, ý niệm trong hung diện Chu Hiết tràn ngập sự hung bạo. Diệp Thù không mảy may để tâm, chỉ dặn, từ nơi này đi thẳng về phía trước, nếu ta không ra lệnh, thì không cần dừng lại. Hung diện Chu Hiết phát ra tiếng gầm gừ thấp, có lẽ vì nhận ra hiện tại mình chưa thể phản kháng thực sự. Trong tâm trí nó cuối cùng cũng xuất hiện một tia thanh tỉnh. Sau đó, nó không tiếp tục chống cự vô ích, mà tạm thời ngoan ngoãn, chỉ chờ cơ hội thích hợp để hành động. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi thoát ra từ cơn xoáy nước, liền phát hiện bản thân đã lạc mất Diệp Thù. Dĩ nhiên, Yến Đồng, Yan Tong và Triển Tinh, Chan Sinh cũng không ở gần, nhưng khi Diệp Thù cũng biến mất, đối với Yến Trường Lan mà nói, hắn chẳng còn tâm trí để lo lắng cho sự an nguy của những người khác. Yến Trường Lan kìm nén tâm trạng, buộc bản thân trấn định, lấy ra một khối trùng bài. Con cái trong trùng bài phát ra tín hiệu khuấy động, khiến Yến Trường Lan mơ hồ cảm nhận được một ý niệm. Đi về hướng đông bắc, dường như có thể tìm thấy A Chuyết, A Chua của hắn. Yến Trường Lan liền treo trùng bài lên hông, thân hình hóa thành tia sét, lao đi như chớp trong bãi cỏ. Đúng vậy, hắn hiện đang ở trên một vùng thảo nguyên rộng lớn, gần khu vực xung quanh là những bụi cỏ dại mọc rậm rạp, nhưng linh khí lại dồi dào, hiển nhiên là trong đó có thể tìm thấy một số bảo dược đã có niên đại khá lâu. Chỉ là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chẳng có chút hứng thú nào. Trong mắt chàng, nếu không phải bảo vật hiếm có, đủ để khiến ái nữ của chàng vui lòng, thì không cần thiết phải phí thời gian tìm kiếm người. Dao mặc, treo mo, quấn lấy cổ tay của Yến Trường Lan, vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Nỗi lo của nó không phải vì điều gì khác, mà chính là lo lắng cho Giao Vân, Treo Yun, đồng hành cùng Diệp Thù, Yesu. Giao Mặc cũng không muốn tách khỏi Giao Vân. Khi cảm nhận được rằng chủ nhân của mình đang tìm cách truy đuổi tung tích của chủ nhân Giao Vân, nó chỉ im lặng không phát ra chút động tĩnh nào, theo sát chủ nhân trên hành trình tìm kiếm ái lữ. Yến Trường Lan vừa chạy đi vừa mang theo vẻ sốt ruột. Tấm trùng bài trong bài hiển thị A Chuyết, A Chua dường như không di chuyển. Vì sao lại không di chuyển? Chẳng lẽ y đã bị thương? Điều này cũng không có gì lạ. Trong bí cảnh, tình thế thay đổi khôn lường. Dẫu A Chuyết thận trọng đến đâu, nếu bị luồng lực mạnh trước đó ném sai vị trí, rất có thể y sẽ bị thương. Ý nghĩ về bị thương khiến bước chân của Yến Trường Lan càng thêm nhanh nhẹn. Nhưng khi chàng đi thêm một đoạn, phát hiện hướng di chuyển của trùng bài thay đổi. Sự thay đổi này không khiến chàng thấy việc tìm người trở nên khó khăn hơn, ngược lại làm chàng thở phào nhẹ nhõm. Yến Trường Lan suy nghĩ, có lẽ A Chuyết đổi hướng không phải vì bị thương, mà do phát hiện ra tài nguyên nào đó và dừng lại để thu thập. Đúng vậy, bản thân chàng vì lo lắng mà dối trí. A Chuyết chắc chắn sẽ không bị thương. Có Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia mở đường, hành động của Diệp Thù trở nên thuận lợi hơn. Trên đường đi, họ đã gặp không ít yêu thú có yêu khí dày đặc, gần như chẳng thấy con nào có thực lực dưới một cảnh giới. Yêu khí rất bá đạo, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cho dù chúng lợi hại đến đâu, cũng không thể vượt qua Hung Diện Chu Hiết. Cái đuôi có móc của nó xoay chuyển, quỹ chẳng có gì kỳ quái, chỉ đơn giản là vô cùng nhanh gọn, khiến người khác không thể né tránh. Mỗi khi đi qua một đoạn đường, Diệp Thù sẽ thu nhặt những bộ xương hoặc da thú bị đuôi của Hung Diện Chu Hiết đánh rơi, chất chúng vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu. Đồng thời, mỗi lần thấy một ít thiên tài địa bảo dễ dàng thu thập trên đường, y lại sai bọn Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong giúp thu hoạch. Sau đó chúng nhanh chóng bò lên lưng của Chu Hiết để giao lại cho y. Chẳng bao lâu, Diệp Thù đã thu thập được rất nhiều tài nguyên. Như lời căn dặn trước đó của Yến Đồng, Yan Tong, y luôn cầm trong tay một khối lưu ảnh thạch. Lưu Inh Si cẩn thận ghi lại toàn bộ lộ trình mình đã đi qua. Sau nửa canh giờ, Diệp Thù cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Y là người cực kỳ nhạy bén, dù cảm giác bất thường chỉ thoáng qua, nhưng một khi đã cảm nhận được, y tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Ẩn sau lớp mặt nạ, đôi mắt như hàn tinh của Diệp Thù hơi nheo lại, ngón tay y dài, trắng trẻo, mỗi khớp đều hoàn hảo. Đây là đôi tay của một đại sư tinh thông trận đạo và luyện khí. Đặc biệt khi đặt trên pháp bào đen, chúng càng thêm phần vô khuyết. Lúc này, Diệp Thù dùng đôi tay hoàn mỹ của mình nhẹ nhàng lưng Hung Diện Chu Hiết. Gần như cùng lúc đó, Hung Diện Chu Hiết hiểu ý, lập tức vung một càng ra phía bên phải. Vút, một tiếng vang khô khốc sắc bén vang lên, một làn máu phun ra như đóa hoa đỏ, một thân thể bị kẹp làm đôi rơi xuống bên phải. Hóa ra, cảm giác bất thường của Diệp Thù là dấu hiệu có tu sĩ muốn đánh lén y. Nhưng y đã sớm dặn Hung Diện Chu Hiết, phải khiến kẻ đánh lén không thể quay lại. Hung Diện Chu Hiết rất giỏi việc này. Hơn nữa, nó vốn là kẻ không thích bị ức hát, thường xuyên bị Diệp Thù kiềm chế. Giờ đây khi gặp một kẻ hình người, nó xem như gặp cơ hội trút giận thay cho chủ nhân. Ra tay không chút nương tình, Diệp Thù vỗ nhẹ lên lưng Hung Diện Chu Hiết, ra lệnh nó tạm dừng. Sau đó, y dùng thần thức quét qua thi thể kẻ đánh lén, cẩn thận quan sát. Bọn Ngật Nha Hung Trùng nhanh chóng bò tới, tháo mọi vật phẩm lưu trữ như chữ vật giới, Chu U Chia, chữ vật đại, Chu U Giai trên người kẻ đó, mang lên lưng Hung Diện Chu Hiết giao lại cho Diệp Thù. Các vật mang linh khí gắn trên thân thể cũng bị trùng gỡ xuống và giao nộp. Diệp Thù mở từng vật phẩm lưu trữ ra để kiểm tra bên trong. Có lẽ thời gian ở trong bí cảnh chưa lâu, nên trong đó chỉ có khoảng 10 cây linh dược phù hợp cho tu sĩ kết đan. Được cẩn thận cất trong ngọc hạp, Yêu Xia, ngoài ra, còn có hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, Trông Nghìn Linh Si, hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, Xia Pin Linh Si, một ít đan dược, tài liệu luyện khí, và một số vật dụng để xác minh thân phận. Trong đó, đáng chú ý nhất là một khối tín phù, Xin Phu. Tâm điểm của tín phù khắc 3 chữ lớn, Tu La Môn, Siêu Lua Men. Mày của Diệp Thù khẽ nhíu lại, Tu La Môn, y biết đây là một tà phái xuất thân từ một tiểu bộ châu. Những tà tu lợi hại thường gia nhập nơi này, trở thành trưởng lão, môn phái này thường đi khắp các bộ châu để bắt trẻ em có thiên phú, giết sạch cha mẹ thân thích của chúng, thậm chí rút hồn luyện phách. Sau khi trẻ theo chúng nhập môn và bị tẩy não từ nhỏ để trở thành tà tu. Đến khi chúng trúc cơ, môn phái sẽ trao pháp bảo luyện chế từ hồn phách thân nhân của chúng, giúp chúng phát huy sức mạnh đáng sợ. Tu La Môn hành sự rất gọn gàng, dù thường xuyên tạo ra những vụ đồ sát cả gia tộc, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, các tà tu khách khanh dưới trướng họ sẽ gây rối, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều lúc, dù Tu La Môn, Siêu Lua Men chỉ là một môn phái nhị tam lưu, cũng vẫn khiến người khác khó lòng động thủ. Mà môn phái này, vì cớ gì lại xuất hiện trong bí cảnh này? Diệp Thù, Yesu, nửa quỳ, đầu ngón tay chạm vào mạch đập của thi thể, vận dụng pháp lực của bản thân rót vào trong, đồng thời thi triển một loại bí thuật đặc biệt, có thể từ thi thể vừa mới chết chưa đầy nửa canh giờ mà trích xuất ra những mảnh ý thức sót lại, qua đó nắm bắt được ký ức của đối phương. Không lâu sau, từ những mảnh ký ức ấy, Diệp Thù đã hiểu được nguyên do. Thì ra, bí cảnh này cũng đã xuất hiện tại một vùng biển gần Tu La Bộ Châu, Siêu Lua Bô Châu. Dẫu trong tông môn của bọn họ không có tu sĩ giỏi tính toán thiên cơ, nhưng lại sở hữu một vài tà pháp. Thông qua tế lễ huyết nhục, sinh mệnh và hồn phách, có thể nhận được một số tin tức nhất định. Nhờ đó, họ biết được rằng bí cảnh này chứa đầy tài nguyên phong phú. Tin tức lan truyền, khiến mấy bộ châu nhỏ xung quanh đều muốn đến tranh đoạt. Tuy nhiên, Tu La Môn vô cùng ngông cuồng, chẳng đời nào chịu chia sẻ lợi ích quá nhiều. Vì vậy, bọn chúng chọn ra một vài tà phái ma đạo, cấp cho bọn họ không ít danh ngạch. Điều kiện chỉ là trước khi bước vào bí cảnh, phải đảm bảo bí cảnh không rơi vào tay kẻ khác. Lợi ích như vậy, tất nhiên có nhiều kẻ sẵn sàng ra tay. Tu La Môn nhờ những mưu đồ ấy mà lôi kéo được không ít thế lực ma đạo cùng liên thủ, đuổi đi hơn phân nửa các thế lực không hợp với mình. Phần còn lại, do thế lực đứng sau quá lớn, bọn chúng tạm thời không dám chọc vào, nên cũng chấp nhận để họ bước vào bí cảnh. Diệp Thù rút ngón tay lại, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nặng nề. Sự tàn ác của đệ tử Tu La Môn sẽ gây ra mối đe dọa cực lớn cho những đệ tử các tông môn khác. Điều này chưa bàn tới, nhưng điều quan trọng hơn chính là số lượng tu sĩ mà bí cảnh có thể dung nạp là có hạn. Người của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, đã vào không ít, mà phía Tu La Ma chắc chắn cũng không chịu lép vế. Đưa vào một số lượng lớn người như vậy, bí cảnh làm sao có thể dung nạp được tất cả? Rốt cuộc sẽ xảy ra điều gì? Tựa hồ để đáp lại tâm trạng của Diệp Thù, một loại ý niệm huyền diệu nào đó lướt qua đỉnh đầu y với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, Diệp Thù cũng chợt bừng tỉnh. Bí cảnh này có hai cửa vào, mỗi cửa chỉ có thể chứa đựng số danh ngạch mà Thiên Cơ trưởng lão trước đó đã tính toán. Thế nhưng cả hai phía đều vào quá nhiều người, vượt quá giới hạn của bí cảnh. Nhưng vì bí cảnh đã được hình thành, nên không thể lập tức xảy ra chuyện gì. Nó sẽ miễn cưỡng duy trì, đợi khi không thể chống đỡ được nữa, sẽ đẩy toàn bộ tu sĩ của cả hai bên ra ngoài. Khi ấy, phe nào còn sống sót đông hơn, lối vào của phe đó sẽ được giữ lại, lối vào bên kia sẽ bị phong ấn, tránh xảy ra tình trạng tương tự. Nói cách khác, chuyến đi bí cảnh lần này, ngoài việc thám hiểm, còn mang thêm một nhiệm vụ khác. Để bảo vệ cửa vào bí cảnh, tu sĩ bên phía Lưu Vân Tông phải dốc hết sức chém giết tu sĩ bên phía Tu La Môn. Mà bên kia hẳn cũng nhận được tin tức tương tự, chắc chắn sẽ ra tay tàn sát trong bí cảnh. Diệp Thù tự nhiên không sợ tà tu, tự tin dù gặp phải tà tu Nguyên Anh Kỳ, Doan Inh Chi, cũng có thể giữ được mạng. Nhưng những tu sĩ khác thì sao? Dù bọn họ thực lực không yếu, nhưng trước sự xảo quyệt và tàn nhẫn của tà tu, e rằng sẽ có không ít người phải bỏ mạng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, men theo hướng hành động của Diệp Thù mà đi, phát hiện phía trước di chuyển cực nhanh, lại càng khẳng định ái lữ của mình không gặp chuyện gì. Vì vậy, trong lúc truy tìm, nếu gặp phải yêu thú, hắn đều ra tay GTCST, nếu bắt gặp thiên tài địa bảo quý giá, hắn liền giao cho Giao Mặc, Treo Mo, xử lý việc hái lượm sau khi tiêu diệt yêu thú. Giao Mặc rất ngoan ngoãn tuân theo, từ đầu đến cuối không có chút bất mãn. Chính nhờ sự phối hợp này, Yến Trường Lan có thể duy trì tốc độ của mình, không bị bất kỳ chuyện gì làm chậm bước. Thế nhưng, đường đi lại không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ngay khi Yến Trường Lan vừa hái được một nhánh xích giác tiên tri, chi treo xiên chư, trên vách núi, từ một góc khuất phía sau tiên chi liền phóng ra một bóng đen, lao thẳng tới trước mặt hắn. Bản năng mách bảo, Yến Trường Lan lập tức xuất thủ, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, trong nháy mắt từ dưới lên trên, chém bóng đen thành hai mảnh cực kỳ đều đặn. Bóng đen ấy là một tu sĩ thấp bé, toàn thân mặc áo bó đen, tựa hồ muốn hòa mình vào bóng tối. Trước đó, hắn ẩn mình trong góc, rõ ràng là đang phục kích người qua lại. Yến Trường Lan ngẩn người, lại nhìn nhánh tiên chi trong tay, lập tức đoán rằng, chẳng lẽ tên này cố ý mai phục gần tiên chi, để có thể đánh lén kẻ khác, nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Rõ ràng hắn có thể trực tiếp hái tiên chi đi. Hơn nữa, các tu sĩ đến đây hái thuốc, vốn đã cảnh giác yêu thú xung quanh, sao có thể không đề phòng? Vừa nghĩ, Yến Trường Lan vừa nhận lấy vật phẩm mà Giao Mặc thu được sau khi lục soát. Bên trong có một tấm tín phù, xác nhận rằng thi thể này xuất thân từ một tà môn có tên là Tu La Môn. ngoài ra còn có nhiều bảo vật rõ ràng là cướp đoạt từ các tu sĩ khác, cùng một lượng lớn linh thạch. Cuối cùng, có một thứ khiến Yến Trường Lan vừa nhìn thấy liền phẫn nộ đến mức nghiến răng, mắt đỏ ngầu, đó là rất nhiều da người, da của nam, nữ, già, trẻ, toàn bộ đều là da phàm nhân. Người lớn tuổi nhất có lẽ đã trên 100 tuổi, người nhỏ tuổi nhất thậm chí chỉ là một hài nhi. Yến Trường Lan sắc mặt lạnh như nước, lật xem một quyển sổ nhỏ. Cuốn sách này ghi chép rằng, muốn tu luyện một môn tà pháp cực kỳ hùng mạnh, cần hơn 1000 mảnh nhân bì của người phàm, hàng nghìn mảnh da của tu sĩ. Sau khi thu thập đủ, lại cần thực hiện những bước tu luyện theo phương pháp đã định. Những mảnh da này nhất định phải lột từ những kẻ còn sống. Kẻ bị lột da càng đau đớn, thì nguyên liệu thu được càng cao cấp. Tên tà tu vừa rồi sở dĩ mai phục ở góc khuất phía sau tiên tri, xiên chư, để chờ tập kích, chính là dùng tiên tri làm mồi nhử. Hắn dĩ nhiên biết nơi đây không có yêu thú bảo vệ là chuyện hiếm có. Nhưng nếu kẻ nào dám hái tiên tri tiến đến tra xét xung quanh, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy dược trận hắn bày ra, mất ý ức, trở thành mặc cho hắn tùy ý xử trí. Sở dĩ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không xảy ra chuyện gì, không phải vì lý do gì khác mà bởi hắn đã dùng niết kim phong mật, Nia Jin Phân Mi, nhiều năm, cơ thể sớm đã vạn độc bất xâm. Loại độc dược trong bẫy kia không thuộc vào số ít loại độc có thể ảnh hưởng đến hắn. Bởi vậy không làm gì được Yến Trường Lan, tên tà tu kia vì không cam lòng mới mạo hiểm ra tay tập kích. Kết quả lại bị Yến Trường Lan trực tiếp chém giết tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Yến Trường Lan càng thêm căm hận những kẻ tà tu suy đồi này. Những hành vi của chúng tuyệt đối không phải điều con người nên làm. Rất nhanh sau đó, trong đầu Yến Trường Lan hiện lên một sự minh ngộ. Đúng vậy, hắn cũng nhận ra rằng số lượng tu sĩ trong bí cảnh đã vượt quá sức chịu đựng của nơi này, đồng thời cũng hiểu rõ rằng họ cần phải tận lực tiêu diệt người của Tu La Môn, Siêu Lua Men, để bảo vệ lối vào bí cảnh này. Yến Trường Lan không phản đối điều đó. Sau khi chứng kiến sự tàn ác của tà tu, hắn càng muốn sớm tiễn chúng xuống địa ngục. Đương nhiên, tất cả phải đợi sau khi hắn tìm thấy A Chuyết, A Chua. Ngay sau đó, trong tay Yến Trường Lan bùng phát một luồng lôi quang, giáng xuống thi thể của tà tu, nhanh chóng hóa thành lôi hỏa, thiêu rụi thân thể hắn hoàn toàn. Hắn vô thức nhận ra rằng phương pháp sinh tồn của tà tu thiên biến vạn hóa, cần phải cẩn thận mọi lúc. Đừng thấy tên tà tu này dường như đã chết hoàn toàn, nếu không muốn hắn sau này sống lại làm hại nhân gian, tốt nhất vẫn nên dùng lửa thiêu hủy. Không biết có phải ảo giác hay không, khi rời khỏi nơi đó, Yến Trường Lan dường như nghe thấy một tiếng kêu thảm vang vọng, mơ hồ mà sâu xa. Sau đó, tất cả chìm vào yên lặng. Diệp Thù, Yesu, sau khi kiểm tra thi thể tà tu, liền truyền lệnh cho đám ngật nha hung trùng, Nia Ya Song Trong. Những con hung trùng này vô cùng phấn khích, ồ ạt leo lên thi thể tà tu, dùng 2 chiếc răng sắc nhọn rung lên liên tục, bắt đầu ngấu nghiến ăn sạch cả thi thể. Chúng quả thực không thứ gì không ăn được, mà thi thể tà tu lại chứa đựng sức mạnh dồi dào, rất có lợi cho việc tu luyện của chúng. Vì vậy, chúng không hề kén chọn, điên cuồng cắn xé. Chỉ trong thời gian uống một chén trà, cả thi thể đã bị ngật nha hung trùng ăn sạch không còn chút dấu vết. Diệp Thù hiểu rất rõ thủ đoạn của tà tu, bởi vậy hắn không bao giờ để lại thi thể của chúng. Dẫu rằng dùng lửa thiêu là một cách tốt, nhưng ngật nha hung trùng đã vất vả cả chặng đường dài mà chưa được ăn uống gì. Với tư cách là chủ nhân, hắn cũng không thể quá keo kiệt, để chúng thưởng thức một bữa ra trò cũng là hợp lý. Ngật nha hung trùng ăn xong, liền truyền lại những cảm giác hân hoan vui vẻ. Diệp Thù nhẹ nhàng vuốt lên đầu của con hung trùng đứng đầu. Truyền đến ý tán thưởng, những con hung trùng lập tức càng thêm phấn khích, trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Sau đó, Diệp Thù không dừng lại ở đây lâu, mà tiếp tục điều khiển hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, hướng về phía mục tiêu đã định mà đi. Vài canh giờ sau, cả Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều không gặp lại người của Tu La Môn. Cũng không thấy bóng dáng các tu sĩ khác, nhưng dọc đường họ lại tìm được thêm một số thiên tài địa bảo quý hiếm. Những bảo vật lâu năm đều được họ cẩn thận thu thập, cất vào pháp bảo chữ vật của mình. Yến Trưởng Lan nhận ra rằng, khoảng cách giữa hắn và người yêu dường như đang ngày càng rút ngắn. Tâm tình hắn lập tức tốt lên, bèn dương đôi phong lôi rực, phăng lây y, sau lưng, phối hợp với phong lôi động, phăng lây rong, để tăng tốc, hắn gần như không chạm đất, đuổi theo hướng Diệp Thù. Cùng lúc đó, Diệp Thù tựa hồ cảm giác được điều gì, đột nhiên ra lệnh cho hung diện Chu Hiết dừng lại. Hung diện Chu Hiết không vui, quất mạnh cái đuôi của nó. Diệp Thù liếc nhìn nó một cái, dựa vào thân cây lớn gần đó, khép mắt lại. Cái cây mà hắn dựa vào là một đại thụ nở đầy hoa tươi rực rỡ. Ngón tay hắn khẽ chạm vào ngọc lung, yêu long, bên hông, niết kim phong từ trong đó yên lặng bay ra, chui vào những bông hoa. Chúng siêng năng làm việc. Hung diện Chu Hiết nhìn thấy cảnh này, chậm rãi bò qua, thân thể thu nhỏ chỉ còn bằng chiếc cối xay, nằm xuống dưới chân Diệp Thù. Ngật nha hung trùng cũng không chịu yên, lặng lẽ quấn quanh thân cây phía sau Diệp Thù, như thể đang bảo vệ chủ nhân của mình. Cách chương